từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ các công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục của nghiệp. Những số cảm thọ ấy không khởi lên nhiều, vị ấy ít bị bệnh tật. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng sa môn tinh luyện trong các hàng sa môn. 6. Này các tỷ kheo, nếu nói một cách chân chánh, nói về hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn, thời này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh là nói về ta là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn. Này các tỷ kheo, ta nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu, nhiều lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu, nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu, nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Ta sống với các tỷ kheo nào, các vị ấy đối với ta xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Phàm có những cảm thọ nào khởi lên, phát sanh từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể, hay phát sanh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ sự công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục các nghiệp, những cảm thọ ấy không khởi lên nhiều nơi ta. Ta ít bị bệnh tật. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, nếu có nói một cách chân chánh, nói về hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn, thời này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh là nói về ta là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn. Này các tỷ kheo, đây là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Mục 88. Các hạng sa môn. 1. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng, sa môn tinh luyện. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng sa môn bất động? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng sa môn bất động. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng sa môn sen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc nhất lai, chỉ có một lần trở lui đời này, rồi chấm dứt khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng sa môn sen trắng. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng sa môn sen hồng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là vị bất lai, từ đấy nhập niết bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng sa môn sen hồng. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn? Ở đây, này các tỷ kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, tỷ kheo ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn.